Chương 1046, Huyền Sa Thần Hầu, Hoàng Điểu Quỳnh Ưu. Tiểu Hôi nhất thời bị sợ mặt không hầu sắc, trong miệng chi chi chi chi réo lên không ngừng, tự tay liền muốn đem cái kia chén gỗ văng ra, nhưng bị Lưu Húc chừng, chỉ có thể khổ một tấm mặt khỉ, giống như liều chết tráng sĩ một dạng, ngửa đầu rót vào. Cô lỗ, cô lỗ, lộc cộc hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu đồng thời sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp, chính là một con hầu tử, cũng dám ở hai người bọn họ trước mặt uống bọn họ bảo vật ly kia rất nhỏ, sở thịnh dịch thể cũng bất quá chỉ có nửa chén tả hưu, chỉ là ở hai cự thú sững sờ võ thuật, tiểu hôi đã đem dịch thể toàn bộ uống xong, thậm chí ngay cả sau cùng cái kia khối tảng đá đã ở Lưu Húc nhìn soi mói, rát băng cắn, nuốt vào trong bụng. Chỉ một lúc đang gầm thét cùng duệ khiếu trong nổ vang, hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu đồng thời cuồng nộ lao xuống, đầu rắn mỏ chim, cùng nhau hướng về cái này còn không biết sống chết hầu tử đánh. Nhưng so với chúng nó nhanh hơn, một đạo thanh quang chợt phóng lên cao, hướng phía bên ngoài bay đi, khác một đạo lam quang theo sát phía sau. Nhìn phía sau bị một kích nổ nát hóa thành bụi bặm thiên đế bảo khố, Lưu Húc cũng là cười ha hả. Tông chủ nếu đã tới, còn chưa động thủ con kia hắc thủy huyền xà liền giao cho tại hạ theo Lưu Húc quát khẽ, chu vi trầm mặc khoảng khắc, lập tức từ cái kia trong biển hoa chợt có một đạo hồng quang phóng lên cao, cũng là một con toàn thân phiếm hồng cổ đỉnh. Trên chiếc đỉnh cổ đứng một người, sắc mặt thong dong, trong miệng nói lẩm bẩm, đang là quỷ vương. Thần bí chu văn vang vọng trên không trung đứng lên, đồng thời thanh long, ưu cơ cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bọn họ hai tay liên tục huy động, sau đó ở cái kia cổ đỉnh nào đó linh lực phía dưới, lại là hai nói hồng quang xuất hiện, cùng lúc trước một đạo liên tiếp thành một mảnh, hóa thành ám hồng quang màn. Sau đó chỉ thấy quỷ vương vẫy tay, cái kia hồng quang nhất thời tịch quyển ra, đem mới vừa rời đi đại thụ, né tránh không kịp hoàng điểu sinh sôi giam ở trong đó. Hoàng điểu lúc đầu cả kinh, nhưng lập tức quạt hương bổ cánh tả sung hữu đột đứng lên, sắc bén mỏ chim cũng liều mạng đánh thẳng vào. Không biết là cùng hắc thủy huyền xà kịch đấu phía sau tiêu hao nhiều lắm lực lượng, vẫn là cái này hồng quang biến thành pháp trận pháp lực quá mạnh mẽ, hoàng điểu dĩ nhiên vài lần vấp phải trắc trở, vô luận như thế nào cũng không xông ra được, ngược lại bị thần bí lực trở về chấn động, toàn thân thương thế nhìn nặng hơn. Mà bên kia hắc thủy huyền xà trong mắt cũng là hiện lên một tia lệ mang, to lớn kia thân thể giãn ra, đầu rắn khẽ nâng lên, nhưng là đối với đúng trên bầu trời hoàng điểu vị trí. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết lúc này chính là diệt trừ chính mình lao đối thủ thời cơ tốt nhất, đến với chính mình hành vi có thể hay không để hoàng điểu thoát khỏi ra, có thể hay không thực sự giết chết đối phương, cũng là không ở lo nghĩ của nó trong. Dù sao nó tuy có chút trí tuệ, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là bằng vào bản năng hành sự. Phục Long đỉnh bên trên, quỷ vương thấy thế sắc mặt chính là khẽ biến, hắn vốn định các lộ ủy chữa hoàng điểu sẽ rời đi một khoảng cách động thủ lần nữa. Cũng là bởi vì cố kỵ cái này hắc thủy huyền xà, nhưng bị Lưu Húc uống phá hành tung mới không thể không đứng ra. Lúc này, cái này hắc xà nếu như mù quáng xuất thủ, nội ứng ngoại hợp phía dưới, thật có khả năng đánh vỡ cái này khốn long khuyết. Bất quá cũng may sự tình cuối cùng là không có đi đến xấu nhất một bước, chỉ thấy hắc thủy huyền xà đầu rắn hơi rúc về phía sau, đang muốn phi pháp đi lúc, lại có một bóng đen ngăn ở trước mặt của nó. Chân đạp chạm long, Lưu Húc vô vô trên vai bụi, tự tay hướng phía cái kia hắc thủy huyền xà chỉ một cái. Đi tiểu hôi thả người nhảy xuống. Ở giữa không trung, toàn thân cao thấp lại chậm rãi tản mát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, giống như thần phật. Nó giữa hai hàng lông mày, trên trán, cái kia một đạo ám sắc vết tích đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Sau một lát, theo một tiếng dường như tê liệt thanh âm, trong chỗ u minh một tiếng gào thét, ám vết tét lái đi, một đạo rực rỡ kim quang tử trong đó soi sáng ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, tiểu hôi nguyên bản gầy trên thân thể đột nhiên gồ lên vô số thô to bắp thịt rắn chắc, ở khớp xương cả vang dội trong thanh âm. Thân thể chậm rãi biến lớn, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền từ một con nguyên bản không đến cao cỡ nửa người hầu tử, đang nhanh chóng biến thành một con trán sinh tam nhãn, miệng ngậm răng nanh, lợi chảo hiện lên hàn cự viên. Một tiếng trầm đục, cự viên từ không trung rơi đập, trực tiếp ôm hắc thủy huyền xà đầu rắn đã đem nó hất tung ra ngoài. Tam nhãn linh hầu, thanh vân môn phía sau trong núi dị thú, có thể thông hiểu ngũ hành tiên thuật, mắt thấy nghìn dặm. Tuy là cự viên con vài trượng cao, kẽ mở xa hắc thủy huyền xà hình thể, nhưng khí lực lại lớn đến kinh người, hai móng chặt chẽ bắt lại hắc thủy huyền xà đầu rắn. Hai cự thú lăn lộn liền từ đại thụ cây lăn xuống, dọc theo đường đi không ngừng chật đánh, va chạm, không biết nghiền nát bao nhiêu đại thụ cành cây, cuối cùng kèm theo oanh một tiếng nổ, hai người đồng thời đập trúng gốc cây. Đồng tử hơi co rụt lại, quỷ vương nhìn Lưu Húc, bỗng nhiên mở miệng nói, thật không nghĩ tới Húc Nhi thủ hạ của ngươi vẫn còn có như thế một con kỳ thú. Xem bộ dáng như vậy sợ rằng không thể so hắc thủy huyền xà chỗ thua kém bao nhiêu. A Lưu Húc cũng là nhún nhún vai, nói ra, cũng vậy à, nhạc phụ đại nhân, ngươi dường như cũng không có quá cần phục long đỉnh đi bắt hoàng điểu loại này kỳ thú a, Hơn nữa nếu là ta nhớ không lầm, 10 năm trước Quỳ Ngưu cũng rơi vào nhạc phụ trong tay đại nhân A. Trong này dường như có liên hệ gì. Quỷ Vương trầm mặc một chút, lập tức khẽ nở nụ cười, nói ra, phía trước không có nói cho ngươi, chẳng qua là cảm thấy không cần phải mà thôi, chính là một con hoàng điểu làm sao cần phải hai chúng ta đồng loạt ra tay. Lưu Húc đồng dạng trở về cái nụ cười sáng lạ, nói ra, ta cái này hầu tử cũng là mới vừa ở thiên đế bảo khố bên trong, một phen kỳ ngộ mịch có biến thành như bây giờ, bằng không cũng chỉ là một đồ chơi mà thôi. Hai người đều mặt mang tiêu ý, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn nó tin tưởng. Thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, Quỷ Vương bước ra rời đi. Húc Nhi, lúc rảnh rỗi nhiều bồi bồi giao nhi, ta vẫn chờ ôm ngoại tôn đâu. Hung hăng vô dưới người Phục Long đỉnh, cái kia cầm cố hoàng điểu hồng quang nhất thời đại thịnh, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Nguyên bản còn không ngừng rẽ rủa hoàng điểu chính là một tiếng gào thét, đứng ở màn sáng màu đỏ trong, không động đậy nữa, bị thu vào Phục Long đỉnh trong. Không lưu luyến chút nào, Quỷ Vương xoay người rời đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.